Thê bằng phu quý, chương 44, góc truyện audio.com. Cổ đại không có điện thoại, không thể kịp thời liên hệ, mà Tô lão cha cùng Tô thái thái cũng đều là người hay đi xã giao. Sẽ không ở trong nhà cả ngày, thực dễ dàng liền không gặp người. Còn may Tô gia có hạ nhân ở, gia đình ân cần dắt xe bò tiến viện. Tô Uyển hỏi, cha mẹ ta đi đâu vậy? Hồi tiểu thư, cô gia. Hôm nay thật không khéo, lão gia đi cửa hàng kiểm toán, thái thái đáp ứng lời mời đi nhà Ngô thái thái làm khách. Gia đình bồi cười nói, tiểu nhân sẽ cho người đi thỉnh lão gia, thái thái trở về, không cần, đừng chậm trễ công chuyện của nhạc phụ nhạc mẫu. Tô Uyển lại nói, mẫu thân chỗ đó liền thôi, tóm lại ta cũng còn ở nhà nghỉ mấy ngày, đi mời cha ta trở về, nói chúng ta có chính sự muốn nói. Gia đình ứng, Tô Uyển lại nói, mấy vò rượu này đều dọn đến đại sành, còn lại các ngươi nhìn mà làm. Dạ, Tống Tử Hằng cùng Tô Uyển cũng ở đại sành ngồi xuống. Tống Tử Hằng mới nói, nương tử, nếu nhạc phụ có công chuyện thì thôi, hai ngày nữa ta còn lại đây. Ta đảo không vội, chỉ là cha mẹ vẫn luôn không yên lòng, vì cầu cho cả nhà an tâm, cha ta gấp trở về cũng không sao. Tô lão cha nghe gia đình tới báo nữ nhi con rể đều đã trở lại. Lập tức liền buông việc trong tay, cùng gia đình chạy về nhà, đừng nhìn thân thể này của Tô Uyển mới mười mấy tuổi. Tô lão cha thật ra lại lớn hơn Tống lão cha mấy tuổi. Thuộc về già mới có con, nay đều gần 50, cổ nhân nói 50 mà chi thiên mệnh, Tô lão cha sớm không có bốc đồng tuổi trẻ, ông không có thể sinh đứa con trai. Tuy là đánh hạ gia nghiệp, cũng không có hậu nhân để truyền, nữ nhi duy nhất cũng không nghe chính mình an bài chiêu rể. Hiện giờ gả ra cửa, cuộc sống là tốt là xấu toàn bằng chính nàng, Tô lão cha đơn giản buông tay, hiện giờ quá nửa là dưỡng lão, thủ trong tay mấy cái cửa hàng kiếm tiền, mướn trưởng quầy cùng tiểu nhị, chỉ cần nhìn xem sổ sách là được, ngày thường cùng bạn tốt tụ hội. Sinh hoạt thật là nhàn nhã, lúc này nghe được hai người Tô Uyển trở về, công chuyện trong tay nói phóng liền phóng, mấy cái cửa hàng của Tô gia ở trên con đường náo nhiệt nhất trong huyện. Cùng tòa nhà Tô gia cách hai con phố, nhưng đều thuộc về trung tâm huyện, vì thế cách cũng không xa, đi lại chỉ mất một nén nhang. Tô lão cha hiện giờ tâm khoan thể béo, một chân bước vào sân, còn chưa gặp người. Tiếng cười sang sảng liền truyền vào đại sành, Tô Uyển cùng Tống Tử Hằng đồng thời đứng dậy, đi tới cửa, Tô lão cha cất bước tiến vào, vui tươi hớn hở cười nói, sớm biết các ngươi hôm nay trở về, ta cùng với nương ngươi liền không ra khỏi cửa, là Tử Hằng quên thông chi trước, làm chậm trễ công chuyện của nhạc phụ, Tử Hằng nói như vậy đó là khách khí, người một nhà có gì chậm trễ không chậm trễ, lại nói. Con có chuyện gì muốn quan trọng hơn so với nữ nhi con rể ta về nhà? Tô lão cha vừa nói vừa liếc mắt nhìn Tô Uyển đánh giá. Thấy sắc mặt nàng hồng nhuận, mặt trắng như tuyết, so với khi ở nhà mẹ đẻ còn dưỡng đến thủy nhuận chút. Liền biết nàng ở Tống gia sinh hoạt đến không tồi, trong lòng trấn an rất nhiều. Hỏi, nương ngươi còn chưa trở về, nữ nhi sẽ ở lại trong nhà mấy ngày? Nên không cần vội kêu nương trở về, con rể cũng ở sao? Tống Tử Hằng cười nói, mấy ngày gần đây trong nhà thực vội, Tử Hằng sợ là vô pháp ở lại, chỉ có thể kêu nương tử thay ta hướng nhạc phụ nhạc mẫu lực tận hiếu tâm. Ta biết mà, thông gia nhất định không thể thanh nhàn, Tô lão cha nhìn về phía Tô Uyển, trầm giọng nói, con gái gả chồng như nước đổ đi. Lâu lâu trở về khiến người ngoài nhìn vào sẽ nói thế nào? Hiện giờ nhà chồng ngươi đang vội, ngươi lại trốn nhàn chạy ra. Giống cái gì, dùng cơm chưa, ngươi liền cùng Tử Hằng trở về đi. Ta mới trở về, cha liền phải đuổi ta đi à, làm sao không hiểu chuyện như vậy? Tô lão cha trừng mắt nhìn nàng, nếu như con rể bồi ngươi cùng ở lại, đảo cũng không có việc gì. Ta biết nhà chồng ngươi đều là người phúc hậu. Nhưng cũng không nên có đạo lý như vậy, đây thật ra là ý tứ của Tử Hằng, con thỉnh nhạc phụ thứ lỗi. Tống Tử Hằng nói, cha mẹ cũng luôn nói nhạc phụ nhạc mẫu chỉ có một nữ nhi là nương tử. hiện giờ nương tử xuất giá, nhị lão dưới gối khó tránh khỏi hư không? Liền thường khuyên nương tử trở về nhìn xem nhị lão. Nề hà trong nhà hàng năm bận rộn, tử hằng cũng không có mấy ngày nghỉ, không thể bồi nương tử trở về nhiều, trong lòng rất là áy náy. Còn nữa, nguyên nhân chính là mấy ngày gần đây trong nhà cực vội. Đưa nương tử trở về, còn muốn thỉnh nhạc phụ nhạc mẫu chăm sóc thay một vài ngày. Tống tử hằng lần này nói đến là xinh đẹp, Tô lão cha trong lòng rất an ủi, trên mặt mới lộ cười. Tô Uyển nói một câu liền đem không khí mới vừa nhưỡng tốt đánh gãy. Đây là chê ta không giúp được gì, vướng chân vướng tay, mới đưa ta đuổi về tới đâu. Nụ cười của Tô lão cha cứng đờ, trừng mắt nhìn Tô Uyển, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói. Vào cửa lâu như vậy, cái gì cũng không học được, không trách bị nhà chồng ngươi ghét bỏ. Tống tử hằng vội nói, nương tử nói giỡn, con thỉnh nhạc phụ đừng để ở trong lòng. Ngươi không cần thế nàng nói chuyện, nàng cái dạng gì, ta còn không biết sao. Tô lão cha vô lực xua xua tay, kêu nàng ở lại chỗ này, ngươi cứ an tâm mà trở về, nếu không tiện tới đón, quá mấy ngày ta liền sai người đưa nàng trở về, là ta không dạy nữ nhi cho tốt, ủy khuất thông gia, nhạc phụ nói như thế, tử hằng trong lòng thật là bất an, nương tử thực tốt, ngày thường hiếu thuận cha mẹ. Yêu quý con cháu, nếu không phải nương tử ở bên cạnh cha mẹ, tử hằng ngày thường ở thư viện cũng sẽ không được an tâm như thế. Hàn huyên một trận xong, mới bắt đầu thiết nhập chính đề, Tô lão cha nhìn bên cạnh mấy cái bình liếc mắt một cái. Đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ, cười nói, tử hằng nói có chính sự muốn cùng ta nói, chính là cùng cái bình này có quan hệ, tống tử hằng mới vừa gật đầu. Bên ngoài tiểu nha đầu lại đây nói, lão gia, tiểu thư, cô gia, hôm nay phu nhân không ở, đồ ăn có chiếu ngày thường chuẩn bị hay không? Tô Uyển nghe vậy tới hứng thú, ta đi xem phòng bếp hôm nay mua đồ ăn gì? Tô lão cha cười mắng, ngươi cũng không biết nấu ăn, đừng có đi hồ nháo, ta rốt cuộc có phải đi hồ nháo hay không? Cha chờ sẽ biết, tiểu nữ bất hảo bất kham. Ngày thường làm khó thông gia, sau khi Tô Uyển rời khỏi đây, Tô lão cha lại nói với Tống Tử Hằng, nương tử tuy không có nấu cơm, nhưng bản thân lại sẽ cân nhắc thức ăn mới mẻ. Nói không chừng ngài thật đúng là chưa ăn qua, ở trong miệng ngươi, nàng liền không cái không tốt. Tô lão cha tuy là lắc đầu không tin, thời điểm nói lời này đáy lòng lại có chút tự hào. Ông tự xưng là ánh mắt tinh tường, từ sau khi kết hôn. Con rể tổng cộng tới nhà 3 lần, thái độ của con rể ông đều xem ở trong mắt, theo hai vợ chồng son ở chung càng lâu, con rể càng thêm tình ý chân thành, nếu nói 2 lần đầu còn có chút khách sáo, mà nay nhìn ánh mắt của nữ nhi, nhưng lừa không được hắn, rốt cuộc là nữ nhi của Tô Đại Phú, con rể cho dù là nhân tài như thế, cũng bị nàng thu tâm, con rể ngày thường là nhân tài phong lưu. Cũng chỉ là một mao đầu tiểu tử, động tâm, trong mắt trong lòng nhìn, liền nhìn không đến một tia không tốt, quả nhiên, Tống Tử Hằng lại là nhấp môi cười, nhạc phụ đừng không tin, mấy cái bình rượu này, đó là do nương tử cân nhắc ra tới. Chờ hưởng qua lúc sau, ngài liền biết, trong phòng bếp Tô gia, đồ ăn không nhiều lắm, nhưng là chợ rau cách nhà không xa, kêu cái gia đình mau chân chạy tới. Qua lại cũng chỉ mất một nén nhang, trì hoãn không được cái gì. Tô Uyển liền liệt kê thực đơn, kêu gia đình chạy nhanh đi mua, làm mấy món thịt ăn ngon, kỳ thật cổ nhân liền không có ai không yêu ăn thịt. Ngày thường càng là ăn không nổi người ta càng thích, Tô Uyển nhớ rõ Tô lão cha cũng là động vật ăn thịt. Trên thực đơn hơn phân nửa đều là món thịt, xương sườn móng heo thịt gà linh tinh, rau dưa cũng không cần mua. Phòng bếp còn có một ít, mặt khác Tô Uyển lại dặn dò gia đình đi mua mấy thứ hương liệu. Đầu bếp nữ ở một bên cười nói, gà cũng không cần phải mua, mấy ngày trước đây phu nhân kêu mua một con gà còn không có ăn. Ta đi giết, tiểu thư muốn làm cái dạng gì, tay nghề của đầu bếp nữ, tất nhiên là tống tiểu muội không thể so. Tô Uyển một bên ở bên cạnh chỉ huy, một bên nuốt nước miếng, qua nửa canh giờ. đồ ăn đều làm xong. Đầu bếp nữ cùng tiểu nha đầu đồng loạt bưng lên đại sảnh. Tô lão cha nghe mùi hương, đối Tống Tử Hằng cười nói, xem ra con rể chưa nói sai, quả thật bị nàng cân nhắc ra chút tên tuổi. Ba người ăn cơm, một cái gà xé phay, móng heo kho tàu, xương sườn xào tỏi, cùng mấy món rau dưa, có thể nói là phong phú. Tô Huyền lại sai người lấy một chén nhỏ ngó sen chua cay mà nàng mang đến. Cho Tô lão cha nhắm rượu, tuy rằng uống rượu vang đỏ mà ăn cái này có điểm quê cha đất tổ quá mức. Tô lão cha không ngừng gọi người lấy cái ly tới, ta trước cùng con rể uống xoàng hai ly, rượu này không tồi, có thể nhưỡng ra rượu tinh khiết và thơm như vậy, ta cũng chưa bao giờ nghe thấy. Tô Huyền nói, cho ta một ly, người uống rượu cái gì, sợ con rể không mừng. Tô lão cha vội trách mắng, bà, tẩu tử cùng tiểu cô của ta ngày thường cũng uống, ta vì sao không thể uống. Tống Tử Hằng cũng nói, nương tử uống xoàng hai ly, chỉ cần đừng say, cũng không sao cả, có ta ở đây, cũng có thể cùng cha uống cái thống khoái. Tô Huyền nói, nhưng tướng công hôm nay còn phải chạy trở về làm việc. Cha thủ hạ lưu tình, đừng lại đem người chuốc say, bởi vì trước đó nhắc nhở qua, Tô lão cha liền không có lôi kéo Tống Tử Hằng uống không ngừng. Hơn nữa rượu này chân quý, Tống gia tuy nhưỡng mấy trăm cân, lại là để cầm đi bán, Tô lão cha liền luyến tiếc mà từng ngụm uống. Mấy người vui vẻ thoải mái, vừa ăn cơm vừa trò chuyện về việc mở tiệm rượu, một bữa cơm ăn cũng coi như tận hứng. Tô Huyền không xen mồm, chỉ ăn tĩnh nghe, nàng cho dù có ý tưởng, cũng là lén cùng Tô lão cha. Tô Thái Thái giảng, cơm xong, việc mở cửa hàng đã cơ bản xác định xuống dưới. Tô lão cha xem trọng chuyện mua bán rượu vang đỏ này, ông là người làm ăn. Tự nhiên biết kẻ có tiền muốn gì, cũng là cố ý duy trì sự nghiệp của con gái con rể. Lập tức liền tính toán đem cửa hàng có thể diện nhất trong tay lấy ra làm mặt tiền cửa hàng. Bất quá sinh ý định ra, chuyện chia hoa hồng lại còn nói không rõ. Tô lão cha nguyên chỉ nghĩ duy trì con gái con rể. Hắn lại không có con trai, ngày sau hết thảy còn không đều là của con gái. Hiện giờ bất quá là lấy ra cái cửa hàng, lại thuê mấy cái trưởng quầy cùng tiểu nhị tin được, đều là chút tiền trinh. Tống Tử Hằng nói chia hoa hồng liền không chịu muốn, mà Tống Tử Hằng cũng cảm thấy nhà mình là nhờ nhạc phụ mới có cơ hội làm thành cửa sinh ý này, đừng nói hắn hiện giờ cùng Tô Huyền tình đầu ý hợp. Cho dù là phu thê bằng mặt không bằng lòng, hắn cũng không thể chiếm tiện nghi của nhạc gia, vì vậy liền có chút giằng co. Tô Huyền cười nói, sinh ý còn không có bắt đầu làm, chuyện tiền lãi sau này lại định cũng được, dù sao cũng là người một nhà. Ai cũng sẽ không bạc đãi ai. Hai người đều không có dị nghị. Tống Tử Hằng tính toán nghỉ một lát lại trở về. Tô lão cha lại nhiệt tình nói, Tử Hằng trước về khuê phòng Uyển Uyển nghỉ ngơi một lát. Chờ nhạc mẫu ngươi trở về lại đi cũng không muộn. Nguyên là nên chờ nhạc mẫu trở về, nhưng là trong nhà đang vội, không tiện trì hoãn lâu lắm. Sẽ không trì hoãn lâu đâu. Nhạc mẫu ngươi nhiều nhất nửa canh giờ sau liền trở lại. Tô Huyền nghe vậy liền kéo Tống Tử Hằng nói, tuy là phải về nhà làm việc, cũng trước nghỉ ngơi ngủ chưa đi, bằng không ngươi đi đường hai cái canh giờ, vừa mệt vừa buồn ngủ, lại có thể làm cái gì? Tay Tống Tử Hằng lặng lẽ bị ngón út Tô Huyền chạm vào. Ở lòng bàn tay lướt qua, trong lòng thật có chút phát ngứa, chần chờ nói, vậy liền nghe nhạc phụ an bài đi, cách chương.